Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Linh Long Giới Chỉ. Khắc La Khắc Vương, đề yêu cầu này tự nhiên là Mông Lôi. Hỏa Long Vương Quốc 52 tên tuyển thủ bên trong cũng chỉ có hắn dám nhắc tới loại yêu cầu này. Mượn không gian ma đạo khí, cất chứa ma thú xác chết. Tuyển thủ chúng cùng nhau nhìn Mông Lôi, khóe miệng kịch liệt co giật. Có lại một quyền đấm chết cái này tinh tướng phạm kích động. Rời à, chúng ta đi tới Thất Lạc Đại Lục. Mỗi người lo lắng đề phòng, chỉ lo sơ ý một chút được ma thú đập chết. Ngươi ngược lại tốt, cũng đã nghĩ mượn không gian ma đạo khí đem chứa ma thú thi thể. Ngươi là ma quỷ sao? Mông Lôi, ma thú xác chết không tính điểm. Phất Lôi Đức viện trưởng lắc đầu cười khổ nói, ngươi chính là thu thập nhiều hơn nữa ma thú xác chết cũng không có gì dùng. Ta biết ma thú xác chết không tính điểm, nhưng có thể bán thành tiền a. Các ngươi ngẫm lại a. Mông Lôi mỉm cười nói, một đầu thánh vực ma thú xác chết có thể bán 10 tỷ kim tệ. 10 đầu chính là 1.100 triệu, 100 đầu chính là 10.100 triệu. Này nếu như ném, sẽ gặp sét đánh. 100 đầu, 10.100 triệu. 6 vị viện trưởng khóe miệng co giật. Người rất sao thật sự dám nghĩ. Còn 100 đầu thánh vực ma thú xác chết, người sao không lên ngày đây? Tuy rằng nghĩ như vậy, Phất Lôi Đức viện trưởng do dự chốc lát, vẫn là lấy ra một viên không gian giới chỉ, giao cho Mông Lôi. Tạ viện trưởng. Mông Lôi liền gật đầu nói tạ ơn. Phất Lôi Đức viện trưởng yên tâm, chỉ cần ta còn có một khẩu khí thì sẽ không làm mất ngài không gian giới chỉ. Vậy thì tốt, đây là ta không gian giới chỉ, cầm dùng đi. Còn có ta. Ngoặc kép, thời gian một tiếng đi qua rất nhanh. Hết thảy tuyển thủ một lần nữa tụ tập lại, sau đó cầm phân phát không gian giới chỉ, tính chất đặc biệt bộ đàm, tiến vào truyền tống ma pháp trận. Vù, truyền tống trận lóe lên, một nhóm người biến mất không còn tăm hơi. Lại một chợt hiện, nhóm thứ hai người biến mất không còn tăm hơi. Sau 10 phút, hết thảy tuyển thủ toàn bộ biến mất. Nhìn tuyển thủ chung bóng lưng biến mất, mang đội các thầy giáo dồn dập thở dài, hy vọng có thể nhiều trở về mấy cái. Nguyện Long Thần phù hộ các ngươi. Long Thần phù hộ. Đợi đến tất cả mọi người biến mất, ma pháp trận triệt để quy về bình tĩnh, Chiến Long viện trưởng mới nhìn hướng về Phất Lôi Đức viện trưởng, thấp giọng nói, Phất Lôi Đức, nếu như ta không có nhận sai, vừa ngươi mượn cho Mông Lôi không gian giới chỉ hẳn là Linh Long giới, đúng không? Phất Lôi Đức viện trưởng liếc hắn một cái, làm sao? Không được. Phất Lôi Đức, Linh Long giới nhưng là ngươi đang ở đây Viễn Cổ Vương Quan Pháp Sư Tháp bên trong thu được bán thần khí, bên trong phong ấn một vị diện mảnh vỡ, không gian lớn đến kinh người, là của ngươi tâm can bảo bối. Chiến Long viện trưởng hô khẽ một tiếng, bình thường chạm cũng không cam lòng khiến người ta chạm thử, ngươi lại cho hắn mượn, ngươi thực sự là tâm đại a. Cũng không sợ được tiểu tử kia làm mất rồi. Ta tin tưởng Mông Lôi. Ngoặc kép, tiến vào truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng. Lần thứ hai nhìn thấy quang minh lúc, Mông Lôi đẳng nhân xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ tiến lên. Này đảo là thật tiểu. Hãy cùng một khối đá ngầm tựa như, dài rộng không đủ ngàn mét, lẻ loi trôi nổi với vô tận biển rộng bên trên. Vù vù gió lớn ào ạt hải dương, nhấc lên xôi trào mãnh liệt cuồn cuộn sóng biển, tựa hồ muốn liền người mang đảo đồng thời thổi đi. Bầu trời mờ mịt, bốn phía cũng là mờ mịt sương lớn, tầm nhìn rõ rất ngắn, nhìn xa nhất đến 100 mét có hơn. Thất Lạc Đại Lục đây. Tuyển thủ chúng quay đầu chung quanh, mau nhìn nơi đó, không biết ai hô một câu. Tuyển thủ chúng dồn dập nhìn lại, chỉ thấy xương lớn nơi sâu xa, một bức cao to bóng đen như ẩn như hiện, sóng biển đụng vào bóng đen trên, phát sinh ào ào tiếng vang. Bên kia có lục địa, một tên Lam Long Vương quốc tuyển thủ hô khẽ một tiếng, hướng về bóng đen bên kia lao đi, mũi chân của hắn ở mặt biển nhẹ chút, đạp nước mà đi, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở xương lớn nơi sâu xa. Chúng ta cũng quá khứ, còn dư lại tuyển thủ chung thấy thế, cũng đều các khiến thủ đoạn, hoặc cưỡi gió mà đi, hoặc đạp nước mà đi, hoặc cưỡi ma pháp phi thảm, dồn dập lướt về phía bóng đen. Mông Lôi đại nhân, chúng ta cũng quá khứ đi. Hỏa Long Vương quốc vài tên tuyển thủ hỏi. Đi thôi, Mông Lôi khẽ gật đầu. Khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt cho đến xương lớn chỗ sâu bóng đen, dĩ nhiên là một bức có tới cao trăm trượng màu đen vách núi. Mênh mông bọt nước đụng vào trên vách núi treo leo, đụng phải nát tan, hóa thành liên tiếp màu bạc trân châu theo phân tung bay. Màu đen vách núi bao phủ cực kỳ chót vót, chu vi đều là đá lởm chởm, đá ngầm cùng hỗn loạn hòn đá. Rõ ràng không người đặt chân quá. Hòn đảo, không, hẳn là đại lục. Mông Lôi lộ ra nụ cười, bay qua cao trăm trượng vách núi, trước mắt xuất hiện một tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Biển rừng mênh mang, chim bay lượn, quần sơn liên miên, thú giống từng trận, nguyên thủy, cổ xưa, nhưng giàu có sinh cơ. Nơi này chính là thất lạc đại lục. Ông lão xông ra, nhìn mênh mông rừng rậm, không nghĩ tới ở vô tận bên trong biển sâu, lại vẫn tiềm tàng như thế một khối lục địa. Tạo hóa thần kỳ quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Người trước đây không phải đã nói sao? Thiên khung đại lục được chúng thần đánh nát, có rất nhiều mảnh vỡ tự do ở vô tận biển sâu bên trên. Mông Lôi chỉ vào thất lạc đại lục cười nói, hay là này thất lạc đại lục chính là trong đó một khối mảnh vỡ diễn biến mà thành đây. Thiên khung đại lục bốn phía được vô biên vô hạn hải dương gói hàng, đây chính là vô tận biển sâu. Vô tận bên trong biển sâu sinh sống vô số kinh khủng hải dương ma thú. Nguy cơ tứ phía, đại lục sinh linh rất khó ở hải dương đặt chân. Bởi vậy, cũng không ai biết vô tận bên trong biển sâu có còn hay không cái khác đại lục. Dù sao không có ai thăm dò quá. Truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Cụ thể sự thực làm sao? Ai có thể nói rõ được đây? Ông ngáo thở dài nói. Có điều, nếu khối này thất lạc đại lục bị phát hiện, vậy nó khẳng định về ta Long Thần Đế Quốc hết thảy. Tiểu tử, thêm bả kính, tranh thủ đoạt được quán quân, phong vương kiến quốc, trở thành khối chủ nhân của đại lục, tái hiện chúng ta Khắc La Khắc gia tộc vinh quang cùng huy hoàng. Lão viện trưởng ngươi như thế xem trọng ta? Mông Lôi lông mày nhíu lại. Phí lời. Ông lão lườm một cái, tiểu tử ngươi thực lực đều là nâng lên không hiểu ra sao. Hiện tại đều có thể hành hạ đến chết thánh vực ma thú Kim Xí Thánh Quang Hồ. Bàn về biến thái ai so sánh với ngươi? Ngươi như thế khen ta, ta sẽ xin lỗi. Mông Lôi tiện tiện nở nụ cười. Có điều, không thể nói như thế. Ta nghe nói khóa này có tốt hơn một chút một thiên tài. Cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thậm chí có vài cái ở Long Thần thiên tài bảng trên xếp hạng đều tại ta bên trên. Đối đầu nhiều như vậy biến thái đối thủ, ta áp lực rất lớn a. Người áp lực lớn cái rắm. Bọn họ tái biến thái, có thể có ngươi biến thái. Ngươi thiếu ở lão tử trước mặt tinh tướng. Ông lão chửi ầm lên. Không tên lĩnh ngộ pháp tắc, kỳ diệu thành tựu thánh ma đạo, không hiểu ra sao giác tỉnh mạnh mẽ huyết mạch, không hiểu ra sao thuấn phát cấm chú. Người khác chính là như thế nào đi nữa đột phá, như thế nào đi nữa thăng cấp, như thế nào đi nữa dùng thiên tài địa bảo, cũng không sánh được người loại này không hiểu ra sao nâng lên tới khủng bố a. Vô liêm sỉ trò chơi, ở lão tử trước mặt sát. Được rồi, Đừng ba hoa, mau mau săn giết ma thú. Khóa này hội giao lưu quán quân ta khắc la khắc gia tộc muốn định. Ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Công quốc tên ta đều thay ngươi nghĩ được rồi. Liền gọi Crocker công quốc. Khối này thất lạc đại lục. Sau đó liền gọi Crocker đại lục. Cho tới ngươi phong hào. Liền gọi khắc la khắc vương. Đúng rồi. Còn ngươi nữa. Ngươi cũng phải khôi phục chúng ta khắc la khắc gia tộc dòng họ. Từ hôm nay trở đi. Ngươi muốn cải danh gọi mông lôi khắc la khắc. Ta phong ngươi vì là khắc la khắc gia tộc đương đại gia chủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?